Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, một hòn đá ném hai chim, nàng đem trưởng tôn Dung Yên nạp vì trăm quỷ chi nhất thời điểm. Vốn là vì cung bản thân sử dụng, Minh Mị đối nàng thập phần không muốn gặp Lý Tồn ba phần ngượng ý. Cho nên mới ở ngày đó ca ca muốn nghiêm trị đối phương thời điểm ra tay cứu giúp. Chỉ là không nghĩ tới. Sau này Thôi Ngọc Âm kém Dương Sai dưới lấy đến câu hồn bút. Bắt đầu khống chế trăm quỷ, dần dần nhưng lại thành này ác linh chủ nhân, mà hắn ngày xưa, vị hôn thê cũng ở trong đó. Coi như một đêm này cái gì cũng chưa ăn, can uống lên hai cái bình lớn giấm chua, trong lòng toan cực kỳ. Không có, nàng lại không có gì pháp lực, ta dùng nàng làm cái gì đâu. Thôi Ngọc thích xem nàng ghen. Nhưng là cũng biết có chừng có mực, nếu như ngươi là lo lắng, đem nàng theo Nhất Mộng Hoa Tư phía dưới trừ bỏ, đưa vào luân hồi là được, không cần, vạn nhất kiếp sau còn quấn quýt lấy làm sao ngươi làm. Ta đều hứa hoàn nàng tâm nguyện, không lợi dụng một chút sẽ đưa đi luân hồi, kia không là mệt, nàng tự nhận coi như phân rõ phải trái. Trừ bỏ ở đối đãi Thôi Ngọc trên chuyện này có chút càn quấy ngoại. Còn lại thời điểm là sẽ không gây ra cách, người đáp ứng nàng cái gì? Lần này, đổi nam nhân nghi hoặc, ta cũng sẽ không bán đứng ngươi, giảo hoạt cười cười. Thấy hắn như vậy không đồng ý cùng cái kia nữ nhân nhấc lên quan hệ. Minh Mị trong lòng bỗng nhiên thư thái chút, nàng bảo ta hứa hẹn nàng, tiếp sau làm cho nàng cùng âu yếm người ở cùng nhau, ngươi đồng ý. Đương nhiên không có. Ta mới không như vậy ngốc, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không thành toàn các ngươi hai cái, đưa tay lưng đến phía sau. Nàng cười có chút đắc ý, sau này đâu nàng lại có khác yêu cầu, nói là muốn cướp đi ta người trong lòng, ta lo lắng một chút, cảm thấy này có thể, đời sau ta liền trước thích cá biệt người nào, cho nàng đi đến thưởng, thành toàn nàng một đời mỹ mãn nhân duyên. Từ đây hai không thiếu nợ nhau, sau đó chúng ta còn làm vợ chồng. Vĩnh viễn không xa rời nhau, nghe nàng này đó cùng kịch nam nhi lý giống nhau bố trí. Thôi Ngọc mi vặn vắt càng sâu, ngươi muốn thích người khác, ngươi không là đáp ứng ta kiếp sau cùng ta thanh mai trúc mã sao? Ngươi còn tưởng thích ai? Nhất thời cũng đáp không được, giống như hứa cho nhiều lắm nhà chồng cô nương. Minh Mị bỗng nhiên cảm thấy phân thân thiếu phương pháp, không phải nói làm tiên sinh cũng có thể sao, ngươi làm của ta tiên sinh cùng ta lớn lên, ai nha tốt lắm, kia đều là thật lâu chuyện sau đó, phát không phát sinh còn không nhất định đâu, trưởng tôn Dung Yên tiếp theo thế a, phải đợi chúng ta sự tình kết liễu tài năng thành toàn. Ở trước đây. Chúng ta là tốt rồi cũng may cùng nơi, nàng còn muốn lưu trữ này đó trăm quỷ giúp bản thân làm sự. Chờ đại công cáo thành lại nhất nhất đưa vào luân hồi. Thật sự không được, đến lúc đó nàng đã đi xuống phàm một lần, ủy khuất bản thân cấp trưởng tôn cô nương làm phối hợp diễn tốt là mần ni lẫn nhau các phạm nhất. Chén lớn có lẽ có giấm chua, xem như huề nhau, toan chung một điểm ngọt. Minh Mị cảm thấy cảm tình loại này này nọ, đại khái muốn ngàn vạn thứ đích xác nhận thức, tài năng kêu hai người tin tưởng kia phân yêu từ đầu tới cuối cũng chưa biến quá. Cũng không bị thế gian phong sương tha ma, cũng không có đi theo củi gạo dầu muối quy về bình thản. Cho dù là rối bù trần trụi gặp nhau quá nhiều thứ, chỉ muốn đối phương khen ngợi một câu, liền có thể đem trong lòng xấu hổ kích động. Thất lạc vô thố đều để quá, Trung Nguyên Chương sau mấy ngày coi như bình tĩnh, cho đến khi Thượng Tị Chương thời điểm, Minh Mị mới phát hiện nguyên bản tiểu nhạc đệm cũng không có kết thúc. Dương Khánh An làm tân điều nhiệm lễ bộ thị lang, hiến tế tất cả sự tình tự nhiên cần hắn lo liệu. Chỉ là không biết vì sao, Dương Nhược Nhiên cũng đi theo đi hành cung, An Khang ở thành Trường An dưỡng thai. Có thể cùng Minh Mị làm bạn liền chỉ phải Mạnh Khương một cái. Cái cô gái này thật sự là bám dai như đìa, không bằng thừa dịp hôm nay tìm mẫu phi cho nàng hứa cái nhà chồng đi, nhường nương nương cho. Nàng chỉ hôn, kia cũng quá đề cao nàng, chăn chăn đệ một mâm trái cây đến Minh Mị trước mắt. Nhắc tới Dương Nhược Nhiên vẻ mặt đều là ghét bỏ, nhưng có thể cho nàng thuyên ở, tổng tốt hơn chính nàng tái sinh ra cái gì yêu thiêu thân đi. Phía trước Thượng Tị Trương, trưởng tôn gia vị kia khả đã có ra mặt dày tìm bệ hạ cầu tứ hôn. Đánh giá chủ tử sắc mặt, sáng quắc nói xong lời cuối cùng thanh âm càng áp càng thấp. Mèo ô một tiếng, A Đại chịu không nổi Minh Mị thô bạo trà đạp, hung dữ thổi hạ dâu, giây lát liền biến mất ở tầm điện lý. Như vậy tì khí, về sau làm như thế nào nhân ra nàng dâu? Hít một câu, nữ tử đứng dậy, tựa như hoàn toàn không thèm để ý mới vừa rồi những lời này. Các ngươi hai cái cũng là, nói chuyện ôn nhu một chút, không phải gọi người ta nói là theo ta học tỉ tỉ. Ngươi là tưởng hảo đối sách sao? Mạnh Khương thấy nàng cái dạng này, nghi hoặc hỏi một câu, có cái gì rất nghĩ? Nàng không xứng quý phi nương nương chỉ hôn, cũng không xứng ta lo lắng ứng phó, thời điểm không còn sớm. Chúng ta đi đằng trước dùng bữa đi, đoàn người ra giao quang lâu. Vừa vặn gặp gỡ Vũ Vũ, liền cùng hướng yến hội chỗ hành cung chính điện đi đến. Lần này ngươi đổ tình nguyện theo tới, nhịn không được lấy nàng trêu ghẹo. Minh Mị gặp lần này không cần vạch trần kết giới, không khỏi có chút tò mò. Ngươi là nghĩ thông suốt sao? Muốn dùng nữ tử thân phận ở trong cung sinh hoạt. Không là chảm đinh tiệt thiết phủ định của nàng phỏng đoán. Lập tức lại thập phần bình thản tung ra một câu kém chút đem nhân cầm kinh rớt lời nói đến. Ta phát hiện hắn thích nam nhân, sừng sốt một chút. Nếu không là ngại cho Mạnh Khương ngay tại cách đó không xa. Minh Mị kém chút mắng ra thô tục đến. Tấn Vương, đúng vậy, nhún vai. Giơ tay nhấc chân xác thực như nữ tử bàn quyến rũ. Không. Quả thực so với nữ nhân còn quyến rũ, cho nên ngươi đây là không quá minh bạch của nàng dụng ý. Minh Mị khoa trương chớp mắt, ta đang trốn hắn, tựa như coi nàng là thành có thể chân thành cởi mở bạn bè. Vũ Vũ tới gần nàng nhỏ giọng giải thích, ta lại không tốt lòng dương. Thế nào cùng một đại nam nhân ở chung, vậy ngươi muốn thế nào dựa vào hắn thượng vị? Đại đường thừa tiền khải hạ vài thập niên tất cả đều dựa vào ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không gần nữ sắc a, ta cũng không biết. Dù sao ta không thích hắn, cũng chỉ có thể đầu này sở ác, trốn tránh hắn, ta xem ngươi là dục nghênh còn cự. Treo hắn đi, liếc nàng liếc mắt một cái. Minh Mị hoàn toàn không biết hai người kia kế tiếp muốn thế nào phát triển tài năng tiếp nhận thái. Tông, ngươi nhưng là thật mấu chốt nhất hoàn, phải giúp ta, còn muốn cấp huyền thâm tục mệnh cũng không thể rất tùy hứng tựa như không tin luôn luôn tùy. Hứng quen rồi Thái Sơn phủ đế cơ còn có thể như vậy đứng đắn nói chuyện. Vũ Vũ hé miệng cười cười, được rồi, ta biết, ta giúp ngươi lưu ý Tử Huệ, nàng gần nhất a cùng mới nhậm chức lễ bộ thị lang gia muội muội đi được rất gần, kia cô nương là. Loại người nào a, nhưng lại chúng ta cao cao tại thượng chiêu dung nương nương coi trọng có thêm. Hừ lạnh một chút, Minh Mị chỉ biết, Từ Huệ khẳng định sẽ không bỏ qua mỗi một cái ghê tởm bản thân cơ hội. Nàng có nhược điểm trong tay tự mình, cho nên sẽ không vội vàng hướng bệ hạ vạch trần, nhưng là cũng không có nghĩa là hai phương liền thật sự tương an vô sự. Đối phương ước gì bản thân tự loạn đầu trận tuyến. Lộ ra cái gì bại lộ đến mới tốt, cho nên cố ý giảo hợp, ngươi nói, nàng nếu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ánh mắt quay tròn xoay xoay, Minh Mị kế thượng trong lòng, nghĩ ra một cái một hòn đá ném hai chim chi kế. Hết chương.